Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 510, chương 514 mời ngươi ăn kem. Hạ Tân không biết mình là làm sao chĩa vào một đống người ánh mắt khác thường. Mang theo đêm hè cùng ước toa đi tới y viện bãi đậu xe. Lãnh Tuyết Đồng ở trường học vội vàng hội học sinh sự tình. Ba người phải đi phụ cận KFC ăn một bữa. Đêm hè ở ăn xong một cái hamburger, một cái kê đứng hàng, hai cái kem sau đó, cuối cùng là bình tĩnh lại. Sau đó, Hạ Tân mặt không thay đổi nhìn toạc tại đối diện ức toa. Ta nói hàng đêm khóc còn chưa tính. Ngươi cùng cái gì? Thật là, ức toa ở tắm một bả khuôn mặt sau đó cũng đã tốt hơn nhiều. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồi phục những ngày qua quang thải. Đang ở biến hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Nỗ lực tiêu diệt một cái cự vô phách hamburger. Trong chốc lát nhịn không được nha. Đêm hè dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn ước toa, khinh thường nói câu. Thật mất mặt, còn là một đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhưng lại cảm thấy mặc kệ đại nhân tiểu hài tử. Khóc thành như vậy đều là giống nhau mất mặt a. Nghĩ thầm, e rằng ức toa trong xương cũng là một ôn nhu người, chính là lười một chút. Được rồi, ta buổi chiều còn có thi đấu. Toa hoa, người tiễn hàng đêm về nhà đi, tự ta ngồi xe buýt đi qua thì tốt rồi. Tốt, ta ngược lại thật ra không thành vấn đề. Không muốn, ta muốn cùng Cát ca cùng một chỗ. Ngoan. Hạ Tân nhìn xuống đồng hồ đeo tay, bởi vì mang theo ước toa, trễ nãy thời gian so với bình thường càng lâu, đều nhanh không dự được. Người trước theo toa toa trở về, ta buổi tối trở về nữa cùng ngươi. Ân không muốn nha, đêm hè nũng nịu ôm Hạ Tân cánh tay. Ngoan, nghe lời, Hạ Tân nhẹ nhàng sờ sờ đêm hè đầu nhỏ, đêm hè cuối cùng là bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Lẩm bẩm, căn bản không cần rắn hổ mang tên ngu ngốc này, ta chính mình là có thể đi trở về. Hạ Tân vẫn luôn đem đêm hè đưa đến polo trên xe. Chỉ có yên tâm rời đi, polo vững vàng hành xử ở thành phố trên đường phố phồn hoa. Trái phải hai bên là tới mê hoặc người đi đường, cùng bôn trì xe cộ, từng ngọn nhà cao tầng, trong tầm mắt, không ngừng lui lại. Đêm hè ngồi ở ghế cạnh tài xế, hai tay chồng lên nhau, dựa vào ở bên cạnh trên cửa sổ thủy tinh, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, ức thoa lặng lẽ cầm ánh mắt liếc đêm hè, hỏi dò, khó được chủ nhật, nếu không muốn đi đâu vui đùa một chút, tỉ như, công viên các loại địa phương, không muốn, đêm hè như nhau thường ngày một ngụm từ chối, ức toa cũng không ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút nói rằng, nhưng là, ta còn thiếu ngươi một cái kem a. Ngươi không muốn ăn kem rồi không? Ngươi không cần, sẽ không có a hát, là giúp ta tiết kiệm tiền sao? Đêm hè cân nhắc một chút, ngoặc kép chấm chấm, không được, vậy chúng ta phải đi công viên rồi a hát, ngoặc kép chấm chấm. Đêm hè bình tĩnh ánh mắt, nhìn nàng một cái, không nói chuyện rồi. Xem như là thầm chấp nhận, ước toa cười cười, đổi cái phương hướng, hướng công viên lái đi rồi. Trên thực tế, đang ở trước, ước toa nói phải về mời đêm hè kem. Đêm hè là không chút do dự cự tuyệt. Ước toa rất rõ ràng, đêm hè là rất tính bài ngoại. Nàng biết bằng lòng, cùng cái này kem không quan hệ. Khả năng là bởi vì vừa mới chính mình nhịn không được theo nàng cùng nhau khóc quan hệ a. Nàng cảm giác quan hệ của hai người hơi có cải thiện. Nghĩ thầm, một ngày nào đó, mình cũng có thể ôm khả ái hàng đêm. Hảo hảo đùa bỡn một phen. Hạ Tân chạy tới võng ra thời điểm đại gia đã đều ở đây. Hạ Thi Kỳ đã ở. Tự nhiên cũng có xử lý khu vực này tiểu hồ tử. Tiểu hồ tử vẻ mặt biểu tình thất vọng, không rõ vì sao chi đội ngũ này còn không bị loại bỏ. Trương Phong vỗ Hạ Tân bả vai nói rằng, hoa kháo, lão lục, lại là ngươi chậm nhất. Thành thật khai báo, đã làm gì? Xin lỗi, đã tới chậm, hơi chút đến muộn 2 phút, cũng không có gì đáng ngại. Mấy người đang điện tử cạnh kỹ khu ngồi xuống, làm cho Hạ Tân tương đối lo lắng chính là Ngô Tử Văn. Tử Văn, tay người khỏe thật sao? Ngày hôm qua Hạ Tân còn nhìn hắn túi băng vải đâu. Ngô Tử Văn cười cười nói, a, không sao, đã tốt hơn rất nhiều. Nói xong tự tay ở Hạ Tân tới trước mặt trở về Hoàng Liễu Hoàng. Ngươi đừng quá miễn cưỡng, không có việc gì, đây là khu vực tái trận thứ 2, đối thủ là Trùng Khánh Bưu Điện Đại học. Căn cứ trên nét đánh giá, lần trước học viện âm nhạc thực lực chỉ có C cấp, mà Bưu Điện Đại học thực lực bị bầu thành B cấp, tuy là cái này đánh giá đối phương thực lực ba động rất lớn. Hạn mức cao nhất rất cao, hạn cuối cũng rất thấp, 404 phòng ngủ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng, Hạ Tân cảm giác đối phương những trường học khác đánh giá vẫn là rất đúng trọng tâm. Hơn nữa, cây vải lúc đó cũng đã nói, Bưu Điện có thể sánh bằng học viện âm nhạc mạnh hơn nhiều. Nói chung vẫn là phải cẩn thận một chút tốt, khu vực cuộc so tài đội ngũ đều rất cường. Ở một vòng ban chọn sau đó, song phương sau cùng đội hình là Lam Sắc Phương Bưu Điện vs Tử Sắc Phương Phát Thanh Truyền Thông. Đường trên, Lulu vs Ireya, đánh rừng, Rikersai vs Kindred. Đường giữa, Kêu vs Oriana, phụ trợ, Braum vs Therese, S, Twif vs Lucian, rất rõ ràng. Đối diện đội hình kêu thêm Lulu đảm bảo Tuyết. Tuyết hậu kỳ mở thua lớn ra quả thực bảo tạc. Sở dĩ không chọn Cosmo, có thể là bởi vì cảm thấy con chuột năng lực sinh tồn ưu tú hơn a. Sau đó cướp hết rồi tương đối khắc chế con chuột Braum. Nếu để cho đối diện bắt được Braum ở phía trước đội ngũ cử khiên, Tuyết liền dường như khó thâu suất. Còn như bên ta thì dường như không có gì hệ thống, cơ bản cũng là chọn tự mình nghĩ đùa thì tốt rồi. Dường như từ trước đây, loạn chọn kỳ lạ đội hình, diễn biến đến rồi một người cực đoan, chọn mỗi người am hiểu anh hùng, mặc dù so sánh lại cầm không am hiểu tốt, nhưng cũng không có cái gì đội hình có thể nói. Trận này dung rõ ràng thiếu thịt, ngay từ đầu điều tra đối diện đổi dây, song phương lẫn nhau cắm nhãn, Irelia ở phía trên đối mặt Lulu, hạ bộ, Lucian thêm Therese, đối mặt Twig Braum, đó là một rất tốt bắt đầu. Lucian thêm Therese, hết khắc đối diện Twig Braum tổ hợp, tuyến thượng mới có thể chiếm chút ưu thế. Chỉ là đường trên, Irelia không dễ đánh lắm Lulu, Lulu tiêu hao tương đối ác tâm, Hạ Tân tận lực ở cung thủ phía sau để lại cái tàn huyết. 2 cấp ở Hà Đảo là một nhãn, ở mới vừa thăng 3 cấp thời điểm, trực tiếp nương tàn huyết cung thủ quy tới, cùng Lulu liều mạng sóng. Lulu cho mình lên cái khiên, vừa đánh vừa lui, Hạ Tân cùng đi theo a. Hai người lẫn nhau hao nửa huyết tả hữu, đang ở tới gần Lam Sắc Phương người thứ nhất bụi cỏ lúc, Rikersai đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, đào lỗ đến rồi Hạ Tân bên người, suýt chút nữa đem Hạ Tân cho nhô lên tới. Cũng may Hạ Tân phản ứng nhanh, chứng kiến Rikersai đi ra trong nháy mắt, trên người kim quang lóe lên, tránh rớt cái này đánh bay, lại bị Lulu quy lại, bị hai người đuổi theo đánh tới tàn huyết, dám không chết, về tới trụ dưới. Chỉ có thể trở về thành, 3 cấp với lên, rất bình thường sáo lộ. Chứng kiến Rikersai ở trên lộ ra hiện tại, Trương Phong lập tức xâm lấn đối diện dưới nửa rừng khu. Bùa đỏ đã bị Rikersai cầm, hắn trộm cái F4, rất ti tiện để lại cái nhỏ cho Rikersai. Hạ Tân dịch chuyển login, bù đắp lại giày, dẫn theo cái mắt tím đặt ở bụi cỏ trạc 3. Thế nhưng buông không đến 1 phút, đã bị tới được Rikersai cho hủy đi. Hạ Tân cũng không còn biện pháp,